buông ra con yêu sủng kia. Chương 936, chôn vùi không gian, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Không có vương giả uy hiếp, tên ác ma này thống lĩnh tự nhận coi như bị thiên đạo áp chế. Như cũ có thể tại hồ quốc hoành hành không trở ngại. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là ngự yêu sư linh hồn đối sự cám dỗ của nó quá lớn. Ngự yêu sư linh hồn chất lượng thật tốt, chất lượng thậm chí không so chủ vật chất vị diện ma pháp sư kém. Đối ác ma thống lĩnh tới nói quả thực cũng là mỹ vị. Đối thực lực của nó tăng trưởng cũng là có chỗ giúp ích. Cái này khiến nó thấy được tấn cấp ác ma lĩnh chủ hy vọng. Một khi tấn cấp ác ma lĩnh chủ, cơ bản có thể trưởng khống một tầng thậm chí mấy tầng thâm nguyên vị diện. Không đến mức giống như bây giờ cho cái khác ác ma lĩnh chủ làm thuê. Còn muốn nộp lên bộ phận thu được, ác ma thống lĩnh xuất lĩnh lấy tinh nhuệ xông lên trước tuyến. Chuẩn bị cường thế đánh vỡ thủ hộ Hồ Quốc Đô Thành cấm trận. Tuy nhiên Hồ Quốc chỉ còn lại có một tên vương giả. Nhưng bởi vì tư nguyên phong phú, ngụy vương giả số lượng sửng sốt đạt đến 2 chữ số. Dù là có bộ phận ngụy vương giả thoát đi Hồ Quốc lánh nạn, nhưng vẫn cũ có mấy danh ngụy vương giả không muốn vứt bỏ quốc thoát đi. Trong đó, đại bộ phận ngụy vương giả đến từ hoàng thất. Duy chỉ có đáng tiếc là, cái này mấy tên ngụy vương giả không có một vị đạt đến đỉnh điểm ngụy vương giả tầng thứ. Ngoại trừ ngụy vương giả bên ngoài, còn có gần 20 tên cấp 6 cường giả, bọn họ cũng là chống cự ác ma thống lĩnh chủ lực. Từ tại thiên đạo ý chí áp chế, ác ma thống lĩnh chỉ có thể phát huy bộ phận chiến lực. Nếu như lại dựa vào đô thành cấm chế cùng người đếm ưu thế. Dựa theo lẽ thường, có lẽ có thể chống cự ác ma đại quân một đoạn thời gian. Đáng tiếc, ác ma thống lĩnh nắm giữ lấy một hạng vô cùng năng lực đặc thù. Có thể đem người cưỡng chế kéo vào một cái bóng mờ không gian. Không sợ nhất cũng là quần ẩu. Chỉ là, loại năng lực này đối vương người vô hiệu. Bất quá đối phó ngụy vương giả có thể nói là dư sai. Ngay tại song phương sắp giao chiến thời điểm. Ác ma thống lĩnh khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Một cái hắc động trong nháy mắt sinh ra, to lớn hấp lực toàn bộ tập trung ở một tên đầu đội vương miện trung niên ngụy vương giả trên thân. Cái này trung niên ngụy vương giả chính là Hồ Quốc Hoàng đế. Đồng dạng cũng là một tên thâm niên ngụy vương giả, không đợi Hồ Quốc Hoàng đế kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt hút vào trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ, hoàng huynh, nhìn đến dạng này một màn, ấm nước cường giả nhóm muốn rách cả mí mắt, liền muốn trừng cứu hoàng đế của bọn hắn, kết quả lại bị một đám đại ác ma, cao cấp ác ma ngăn cản. Điệp điệp, ác ma thống lĩnh phát ra bén nhọn chói tai tiếng quái khiếu, phun ra một đầu giống như xà loại một dạng đầu lưỡi, đồng dạng xông vào trong hắc động, tại ác ma thống lĩnh tiến vào trong nháy mắt. Hắc động thì lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đóng lại. Cứ thế biến mất vô tung. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy lao đến. Chỉ một thoáng, bí cảnh hư ảnh một góc hiện ra. Trực tiếp vọt tới hắc động biến mất địa phương. Ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Vài đầu cao cấp ác ma chịu ảnh hưởng. Trực tiếp liền bị bí cảnh hư ảnh cường thế chấn sát. Bọn họ gãy thành vài đoạn thi thể rơi vào mặt đất. Vương giả, giờ khắc này, tại chỗ song phương theo bản năng dừng tay. Tất cả đều dùng mục đích nâng chấn kinh chi sắc. Không ai từng nghĩ tới, nơi này lại sẽ xuất hiện một tên xa lạ vương giả. Trong chốc lát, ấm nước cường giả tràn đầy vẻ mừng như điên. Bởi vì người vương giả này không thể nghi ngờ là bọn họ phương này. Mà ác ma cao tầng ào ào mặt lộ vẻ cho tàn. Tâm lý có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, vài đầu phản ứng nhanh nhất ác ma cao tầng xoay người chạy. Không để ý chút nào đồng đội cùng trận hình, đem ác ma vì tư lợi bản chất phát vung tới cực điểm. Còn lại ác ma cao tầng muốn chạy trốn, kết quả bị ấm nước cường giả ngăn cản, không chỉ có như thế. Mấy chục con trưởng thành cự long theo bí cảnh bên trong lao ra. khi nhìn đến đại lượng ác ma sau tựa như điên cuồng một dạng. Điên cuồng giết hại ác ma, ầm ầm, cho tới giờ khắc này, bí cảnh hư ảnh đâm vào hắc động biến mất vị trí. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, từng đạo dài mấy mét vết nứt không gian hiện ra. Ẩn ẩn có thể thấy được bên trong tràng cảnh, đây là một chỗ màu đen xám không gian, đại khái là đếm cái cây em vuông dáng vẻ, nguyên bản ác ma thống lĩnh nhẹ nhõm áp chế Hồ Quốc Hoàng đế. Mắt thấy không bao lâu liền có thể chém giết Hồ Quốc Hoàng đế. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, màu xám đen không gian mãnh liệt chấn động lên, hiện ra đại lượng vết nứt không gian. Toàn bộ không gian càng là hiện ra sụp đổ xu thế. Vô luận lớn nhỏ vẫn là vững chắc trình độ, Lý Trường Sinh bí cảnh đều muốn viễn siêu tầm thường vương giả. Cường thế đánh vỡ một chỗ tiểu không gian hoàn toàn không nói chơi. Mắt thấy không gian liền muốn chôn vùi, ác ma thống lĩnh thần sắc đột biến, không có đi quản Hồ Quốc Hoàng đế, lập tức thông qua vết nứt không gian rời đi màu xám đen không gian. Hồ Quốc Hoàng đế cùng hắn ba cái yêu vương cấp yêu sủng theo sát phía sau. Bộ dáng rất là chật vật, bất quá cũng không nhận được thực chất tính tổn thương. Cơ hồ ngay tại Hồ Quốc Hoàng đế rời đi trong nháy mắt. Màu xám đen không gian như vậy sụp đổ chôn vùi. Từng đạo không gian gợn sóng khuếch tán. Ngược lại lại bị Lý Trường Sinh bí cảnh tiêu trừ. Vừa mới xông ra màu xám đen không gian ác ma thống lĩnh. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh đỉnh đầu bí cảnh hư ảnh về sau, rõ ràng lấy làm kinh hãi, tâm lý càng là âm thầm kêu khổ, làm sao cũng không có nghĩ tới đây sẽ xuất hiện một tên vương giả. Hồ Quốc không phải chỉ có một tên vương giả sao? Chẳng lẽ là người vương giả kia bỏ qua Thâm Nguyên Chi Môn đến đây tọa trấn hay sao? Ác ma thống lĩnh không có suy nghĩ nhiều. Chỉ vì phía sau truyền đến cuồng bạo tiếng gió, kinh nghiệm chiến đấu phong phú để nó lập tức có phán đoán. Lập tức thu nạp cánh cấp tốc hạ xuống, ngả hy móng vuốt cơ hồ lướt qua ác ma thống lĩnh ra đầu rơi vào liễu không chỗ. Trong hư không quanh quẩn lên từng tia từng sợi không gian gợn sóng. Không do dự, ác ma thống lĩnh theo bản năng muốn thi triển cao cấp truyền tống thuật thoát ly. Nơi này là đối phương sân nhà, chỉ có thể phát huy bộ phận thực lực nó tự nhiên không thể nào là vương giả đối thủ. Thế mà Lý Trường Sinh sớm đã dự liệu được, hắn không có thực hiện không gian neo bí pháp, trực tiếp dùng bí cảnh trấn áp phụ cận không gian, làm đến bốn phía không gian kiên cố không thể phá. Đối với không gian neo bí pháp tới nói, bí cảnh trấn áp không gian hiệu quả rõ ràng mạnh hơn. Bí cảnh diện tích càng lớn càng vững chắc, trấn áp không gian hiệu quả cũng liền càng mạnh. Dưới loại tình huống này, ác ma thống lĩnh không thể không mở ra cánh, thì muốn chạy trốn mảnh không gian này. Ngay tại lúc giờ phút này, theo Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong liên tiếp xông ra năm đầu yêu vương cấp lâm thời yêu sủng. Hiện lên vây quanh chi thế không cho ác ma thống lĩnh đào thoát. Không chỉ có như thế. Trong hư không còn xuất hiện ba cái huyết sắc lục mang tinh. Khải Lan, A Ngốc cùng Quan Miện Ly Hỏa Loan trong nháy mắt thì bị kêu gọi ra. Trong chốc lát, chín cái yêu vương cấp yêu sủng bao vây ác ma thống lĩnh. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh trong tay còn chụp lấy Ninh Bích Chân Tu Di La Võng. Một khi ác ma thống lĩnh có chạy trốn dấu hiệu, hắn liền sẽ tế lên Tu Di La Võng. Dù là chỉ có thể phát huy Tu Di La Võng bộ phận uy lực, cũng đủ để đem đầu này chỉ có thể phát huy bộ phận chiến lực ác ma thống lĩnh ngăn trở nhất thời. Nhìn đến cái này chín cái yêu vương cấp yêu sủng bộ dáng cùng uy thế. Ác ma thống lĩnh tâm lý có thể nói hối hận không ngã. Nếu như không phải tham lam, nó cũng không đến mức đứng trước cục diện như vậy. Nếu như là tại Thâm Nguyên Chi Môn phụ cận lời nói. Nắm giữ sân nhà ưu thế nó dù là đánh không lại cũng có cơ hội chạy trốn. Nhưng ở chỗ này nó chỉ có thể phát huy ra bộ phận thực lực. Không chỉ có không phải đối thủ của bọn nó, thậm chí thì liền cơ hội chạy trốn đều không có. Cách chương.